Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thế lực khắp nơi. À, thì ra là thế à, tiểu muội mấy cái này đồ, vật cuối cùng là có đất dụng võ. Đem sư huynh cho thu mua, một đường không nói chuyện, rất nhanh liền đến trời tối, nhìn lấy hơi hơi gần đen bóng đêm, phu tử dừng bước, ta nghe được phía trước có tiếng nước chảy âm. Mọi người tăng thêm tốc độ. Hôm nay ngay tại bờ sông xây dựng cơ sở tạm thời. Tiên sinh lời nói giống như là thuốc kích thích. Mọi người cước trình có thừa nhanh rất nhiều. Bất quá thời gian uống cạn chung trà. Một đầu thanh tịnh sơn tuyền dòng sông hiện ra ở trước mắt. Mọi người tẩy một thanh mặt. Trần Cửu tại thượng du ừng ực uống mấy ngụm. Trên đường đi ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Không khát mới là lạ. Vừa mới đứng dậy, sau lưng liền đưa qua một cái khăn lông. Tiếp nhận khăn mặt, Trần Cửu cười một tiếng. Xem ra ta là đem sư muội xem như nha hoàn sử dụng. Sư huynh không cho phép khách khí. Chỉ cần sư huynh có thể bảo đảm ta an toàn. Dọc theo con đường này ta liền cho sư huynh làm nha hoàn. Trần Cửu đang muốn hai câu. Liền nghe đến bên kia phu tử hô nói. Trần Cửu, tiên sinh. Học sinh tại cái này bên trong, Trần Cửu nói. Người tại phía ngoài nhất cắm trại, phu tử nói. Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc, bất quá cũng không có đi hỏi vì cái gì. Đi đến phía ngoài nhất một cái trên núi đá. Lý sư muội đem kiện hàng mở ra. Soạt một tiếng đồ ăn vặt phủ kín toàn bộ mặt đất. Sư huynh, lều vải ta đã chuẩn bị kỹ càng, Lý sư muội xuất ra một khối đại bố cùng giá đỡ. Lý sư muội có phải hay không từng có ngủ ngoài trời kinh nghiệm a? Làm sao như thế đầy đủ? Trần Cửu chuyện này thật kinh ngạc. Có lều vải liền tránh khỏi ngủ ngoài trời. Ta khi còn bé thường xuyên ra ngoài. Trôi giạt khắp nơi. Cái này dã ngoại thiết yếu kỹ năng. Ta liền học được. Trần Cửu gật gật đầu. Đem lều vải chi đứng lên. Lại một số cái củi lửa hợp mấy cái cây thảo dược. Sư huynh. Đây là cỏ gì thuốc? Một hồi lúc ngủ đợi, người đem thảo dược ném tới này trong đống lửa. Đến lúc đó con kiến, rắn rết cũng không dám đến. Đây chính là dã ngoại thiết yếu pháp bảo, Trần Cửu trêu ghẹo nói. Mặt trời xuống núi, mặt trăng dần dần thăng trước. Trần Cửu ngồi ở đâu bên trong tĩnh tọa. Một chút ánh trăng bị kỳ hút nhập thể nội. Nơi xa bóng người không ngừng bồi hồi. Một số thư sinh vội vàng vì ban đêm thực vật, nghỉ ngơi chi địa tại làm chuẩn bị. Hành công viên mãn về sau, Trần Cửu kết thúc công việc. Lý sư muội đem đã nướng chín thịt khô đưa qua. Sư huynh, người nếm thử tay nghề ta. Ân, không tệ không tệ, nếu là lại có mỹ tửu. Đối ánh trăng, kia liền càng thoải mái, Trần Cửu ăn một miếng về sau khen không dứt miệng. Lý sư muội tại trong bao lật nửa ngày, xuất ra một cái bình. Sư huynh, nhìn xem đây là cái gì? À, sư muội ta phát hiện một việc, Trần Cửu bỗng nhiên nghiêm túc nói. Chuyện gì? Lý sư muội thần sắc cũng khẩn trương lên. Ta phát hiện ta không phải vạn năng, mà Lý sư muội lại là vạn năng, Trần Cửu sau khi nói xong đã không nhịn được cười. Nhìn lấy vui vẻ ra mặt nam nữ. Cách đó không xa ăn nửa sống nửa chín thịt gà, uống vào nước lạnh dịch tiêu tiêu sắc mặt không cam lòng. Cẩu nam nữ, sau khi nói xong hung hăng cắn một cái thịt gà, ăn uống no đủ, Trần Cửu nhìn phía sau lều vải, liền một cái lều vải, người ta làm sao ngủ a? Cái này có cái gì? Ta tin tưởng sư huynh, huống hồ chung quanh có nhiều như vậy võ đạo tu vi không cạn sư huynh. Phu tử cũng tại cái này bên trong, ta cũng không sợ sư huynh nói đến đây bên trong. Lý sư muội giái tai cũng hồng thấu. Trần Cửu gật gật đầu. Cũng tốt, vậy chúng ta liền đi ngủ đi. Qua để ý tới Trần Cửu trong lời nói nghĩa khác, hai người tiến vào lều vải. Nói thật, cái này lều vải thật sự là rất lớn. Đừng nói là hai người, cũng là bốn người cũng có thể gạt mở. Cách đó không xa. Phu tử nhìn lấy này lều vải, lại nhìn xem đầu đầy tinh quang, thầm thầm thở dài, tôn sư trọng đạo a, đêm khuya luôn luôn gặp nguy hiểm động vật ẩn hiện, là dã thú thiên đường, Bất quá cái này bên trong tụ tập cũng là võ giả. Này cỗ trùng thiên huyết khí gọi dã thú nhao nhao tránh lui ra. Dã thú là an phận. Thế nhưng là người đâu? Mấy cái đạo bóng đen nhìn cách đó không xa mọi người đóng quân dã ngoại chi địa. Nhìn lấy này đỉnh kỳ lạ lều vải. Một nữ tử âm thanh vang lên. Chúng ta liền đi xem một chút này lều vải đi. Cho bọn hắn một hạ mã uy. Đang ngủ say Trần Cửu đột nhiên mở to mắt. Tạo hóa thiên đạo năng lực quá kỳ lạ. Đối với khí thế cảm ứng cũng quá mẫn cảm. Mấy cái đường không thế nào khí tức quen thuộc tại dần dần muốn chính mình dựa vào. Trần Cửu chậm rãi đem y phục mặc lên. Sau đó đi ra doanh địa. Một đôi mắt trong đêm tối tốt như là một đôi chấm nhỏ. Ta không quản các ngươi là ai. Đến chúng ta doanh địa có chuyện gì. Bất quá các ngươi khí tức không thể cho ta tạo thành uy hiếp. Con người của ta rất lười. Không muốn cùng người động thủ. Các ngươi nhanh chóng thối lui đi. Miễn cho nhắm chúng bổn công tử không vui. Trong rừng hắc ảnh còn không có hành động. Liền thấy trong lều vải đi tới một đường tử y nhân ảnh. Người áo tím này thân thể gầy yếu. Nhìn chỉ có 12-13 tuổi lớn nhỏ. Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Không nghĩ tới Thanh Dương Thư Viện lại có như ngươi loại này con nít thư sinh. Xem ra Thanh Dương Thư Viện càng ngày càng không được, một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Thanh âm bên trong tràn ngập giễu cợt. Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ta chỉ nói một lần. Hỏi lần nữa. Các ngươi là lui vẫn là không lùi. Tiểu tử, muốn chúng ta thối lui. Người phải có bản thật lĩnh mới được, một người nữ sinh vang lên. Thanh âm không thật là tốt nghe. Tốt, đã các ngươi như thế không biết điều. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, sau khi nói xong không cho đối phương phản ứng thời gian. Trần Cửu nhất quyền đập nện ở bên người trên cây cối. Lá cây ào ào rơi xuống một mảng lớn. Ha ha ha, tiểu tử này ngốc, thế mà cầm thụ xuất khí, một cái gầy còm thân ảnh xuất hiện tại đối diện trên một thân cây. Ẩn giấu đầu bọn chuột nhát. Nhìn ta bản sự, Trần Cửu khinh thường nói. Chỉ gặp Trần Cửu hai tay vung lên. Một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt tại hai tay ở giữa bốc lên. Song trưởng lòng bàn tay ở trước ngực chậm rãi kết nối cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi kéo ra. Một cái tuyền qua trong nháy mắt hình thành. Tại này tuyền qua hình thành về sau. Xung quanh lá cây trong nháy mắt bị cuốn vào tuyền qua. Một đường đạo kim quang tại tuyền qua bên trong lập lòe. Nếu như ngươi có thể nhập vi quan sát, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện, mỗi một cái trên lá cây đều có một đạo hoàn vòng đan sen phù. Một cỗ khí tức nguy hiểm từ nó trong lòng bàn tay phát ra. Nơi xa, phu tử mở to mắt, sau đó lại từ từ nhắm lại. Cho mấy cái này tiểu gia hỏa một chút giáo huấn cũng tốt. Không phải vậy lại còn coi ta Thanh Dương Thư Viện không người. Cái này tụ tập trước đó lập uy là nhất định phải. Bất quá Trần Cửu tiểu gia hỏa kia thủ đoạn ta thấy thế nào không hiểu đâu. Ngoặc kép, tiểu tử này không đúng. Mau ngăn cản hắn, đại hán hô nói. Còn lại mấy người cũng nhao nhao từ trên cây nhảy xuống. Hướng về Trần Cửu chạy tới. Ba người a, bất quá bây giờ mới muốn ngăn cản ta. Đã trễ, Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hai tay hướng về phía trước đẩy. Thiên lôi câu địa hòa a, các ngươi cố gắng nếm thử đi. Thiên lôi câu địa hòa. Không tệ, thật là thiên lôi câu địa hòa. Trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Giống như là mưa như chút nước mưa to. Vô số lôi đình rội rơi. Đại địa bên trên đột nhiên vỡ ra một đường lỗ lớn. Địa hòa bốc lên. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Chỉ bằng mượn mấy người này lực lượng. Muốn chạy đi tuyệt đối là vọng tưởng. Ngay tại mấy người muốn hóa thành cho tàn thời điểm. Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt bị một cái to lớn bàn tay phá vỡ. Bàn tay kia mang theo một cỗ hùng hậu lực lượng. Trong nháy mắt đem mấy người nắm lên. Biến mất trên đám mây. Cách đó không xa. Các vị học sinh bị bừng tỉnh. Từng cái đứng dậy nhìn phía xa thiên lôi địa hòa. Phu tử nhẹ nhàng mở mắt. Mất mặt đi. Đây chính là xem thường ta Thanh Dương Thư Viện hạ tràng. Bất quá Trần Cửu một chiêu kia thật đúng là lợi hại. Không có các ngươi sự tình gì. Cũng tiếp tục ngủ đi. Phu tử thanh âm truyền ra. Mọi người trở lại nguyên địa. Hữu ý vô ý híp mắt, đánh giá phương xa, nhìn lấy phá không mà đến cự trường. Suy nghĩ lại một chút không phản ứng chút nào phu tử. Trần Cửu tựa hồ đối với đây hết thầy có đáp án. Sau đó đồng dạng tấm bùa chú, đi trở về chính mình lều vải. Cách đó không xa, một cái khuôn mặt gầy gò, đen trắng tóc xanh xen lẫn trung niên hán tử nhìn lấy chính mình tay phải. Phía trên lên đầy nước phao, từng khối bị phỏng nhìn thấy mà giật mình. Lão sư, không có sao chứ? Cách đó không xa ba người quan tâm nói. Hảo lợi hại hỏa độc, muốn trị thật đáng sợ phải cần một khoảng thời gian. Lịch luyện quá trình bên trong, các người gặp phải trang phục màu tím kia tiểu tử, mau trốn đi, không muốn cùng hắn tranh. Có bao xa trốn bao xa, quá lợi hại, thật sự là đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân a. Lão sư, thật không thể kháng cự sao? Nữ tử không cam tâm nói. Không thể kháng cự, đào mệnh quan trọng, lão sư lần nữa căn dặn nói. Một cái rừng cây bên trong, vô số thế lực đem một màn này xem ở mắt bên trong. Trần Cửu trước mắt trở thành các vị thư viện sở hữu học sinh cấm chế. Khắc tinh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.